Cửu vực kiếm đế, chương 819, điên cuồng. Điên cuồng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bác mang học viện truyền thừa vạn năm, giống như là người sáng lập, khẳng định không chỉ là có Dạ Hoàng một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá giống là như thế này, người sáng lập, vào ngày thường bên trong, đều là lựa chọn ngủ say. Rất ít hội xuất hiện ở trong học viện tới. Dạ Hoàng, cũng là bởi vì Dạ chúng tinh kêu gọi, bây giờ mới thức tỉnh lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kỳ một thế lực nào muốn phát triển đều có mình nội tình. Cái này Bắc Mang học viện người sáng lập tự nhiên đều là bọn họ nội tình. Huyền Bắc Thánh giả thực lực bây giờ thật là vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh chi cảnh, liền xem như bây giờ Dạ Hoàng đều không có tự tin có thể tại cái này Huyền Bắc Thánh giả trước mặt xuất thủ. Trấn áp Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là thật, nếu để cho Bắc Mang học viện những người sáng lập kia toàn bộ thức tỉnh lại đây lời nói, coi như không chỉ là Sở Phong Miên, liền xem như Huyền Bắc Thánh giả cũng sẽ bị trấn áp. Người nếu là dám, liền thử nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh giả nghe được Dạ Hoàng lời nói, khinh thường mở miệng nói. Giọng điệu này, quả thực là để Dạ Hoàng đều có chút khí điên cuồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bây giờ uy hiếp Huyền Bắc Thánh giả, cũng chính là không muốn cùng Huyền Bắc Thánh giả lên chân chính xung đột chính diện. Dù sao người sáng lập ngủ say, một khi bị quấy dày, đều hội nỗ lực cực lớn đại giới mới được thức tỉnh lại đây. Nói như vậy, chỉ có là Bắc Mang học viện tại sống chết trước mắt thời khắc, bọn họ những người sáng lập này mới chọn thức tỉnh lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập truy incuatui net để đọc truyện bây giờ. Vì đối phó Sở Phong Miên cùng Huyền Bắc Thánh giả, đối phó Bắc Mang học viện người một nhà, nỗ lực to lớn như thế đại giới, xác thực là có chút không đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng uy hiếp, cũng chỉ là đang hù dọa Huyền Bắc Thánh giả. Muốn để Huyền Bắc Thánh giả chủ động tránh lui. Chỉ cần là Huyền Bắc Thánh giả không nhúng tay vào, một cái Sở Phong Miên, đối bọn họ ngược lại là đều không tính là cái gì. Muốn đối phó, dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn uy hiếp lại là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng, hôm nay ngươi liền xem như giết ta, ta cũng có thể đem bọn ngươi ở đây tất cả Dạ gia lão tổ toàn bộ chém giết. Ngược lại thời điểm ngược lại là muốn nhìn các ngươi Dạ gia tại cái này Bắc Mang trong học viện còn có hay không nơi sống yên ổn. Sở Phong Miên ngữ khí lạnh lạnh, làm cho người nghe thấy đều là không rét mà run. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là những Dạ gia đó lão tổ, từng cái nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là lông tơ lâm đứng lên. Bọn họ nhưng cũng không dám chất vấn Sở Phong Miên lời nói. Sở Phong Miên luôn luôn đều là nói được thì làm được. Nhất là bây giờ, liền ngay cả Dạ chúng tinh đều là thua ở Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ Dạ gia lão tổ bên trong phần lớn người thực lực, thậm chí còn cũng không bằng cái kia Dạ chúng tinh. Sở Phong Miên thật liều lên tính mệnh xuất thủ, rất có thể thật giống hắn nói tới đồng dạng, đủ để là đem Dạ gia lão tổ chém giết hơn phân nửa. Ngược lại thời điểm bọn họ Dạ gia liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, tương lai ngã xuống, chính là không thể tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, Người khác kéo miệng lưỡi Chi Dũng. Lão Tổ Tông không giết ngươi. Chỉ là cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi thế mà còn không biết tốt xấu. Nhanh chóng quỳ xuống nhận lầm. Mới là ngươi duy nhất đường sống. Dạ chúng tinh nghe được Sở Phong Miên lời nói. Không phục mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bị Sở Phong Miên đánh bại. Lúc đầu liền để cho hắn mặt mũi mất hết. Hiện tại Sở Phong Miên mở miệng. Lại là trực tiếp cầm bọn họ Dạ ra lão tổ. Làm uy hiếp. Làm hắn như thế nào chịu đựng. Một phế vật. Vậy dám mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên, thân hình hắn động. Thân ảnh này như là huyễn ảnh đồng dạng. Đột nhiên, toàn bộ Bắc Mang cung bên trong chính là đều bị Sở Phong Miên huyễn ảnh chỗ tràn ngập. Hoa mắt ngay cả loạn. Lệnh không ít lão tổ đều không phân rõ. Đến cùng cái nào mới thật sự là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cơ hồ liền là trong nháy mắt này. Sở Phong Miên thân hình. Lại là đột nhiên đi tới Dạ chúng tinh trước mặt. Đột nhiên một trường. Vọt thẳng lấy Dạ chúng tinh đột nhiên bắt tới. Cái này Dạ chúng tinh đầu. Lập tức đều bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Chỉ cần là Sở Phong Miên hiện tại thoáng dùng sức. Cái này Dạ chúng tinh. Liền là chân chính sẽ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Chết thảm đến không thể lại thảm. Sở Phong Miên, người muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tại vừa mới cái kia trong một chớp mắt. Dạ hoàng thậm chí đều không thể phân rõ ràng. Đến cùng cái nào hư ảnh? Là chân chính Sở Phong Miên. Mị ảnh thân pháp, hư vô mờ mịt. Tại toàn bộ cửu vực bên trong đều đủ để được xưng tụng là thứ nhất thân pháp. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đem mị ảnh tu luyện thân pháp đến đại thành tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như cái này Dạ hoàng. Ở trong chớp mắt đều không cách nào thấy rõ ràng Sở Phong Miên thân hình. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc. Cái này Dạ chúng tinh đầu lâu. Đã là bị Sở Phong Miên bóp trong tay. Liền xem như hắn hiện đang xuất thủ. Cũng không kịp. Hắn hiện đang xuất thủ lại nhanh. Vậy tuyệt đối không nhanh bằng Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Dạ hoàng còn cảm thấy. Sở Phong Miên uy hiếp có chút buồn cười. Nhưng bây giờ. Sắc mặt hắn lại là triệt để cứng đờ. Cũng không cười nổi nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại thể hiện ra như thế thân pháp. Chính là đang đại biểu lấy hắn nói tới. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một câu nói ngoa. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, hiện tại hắn. Đủ để là sẽ tại trận đại bộ phận điểm Dạ ra lão tổ. Đều cho tàn sát không còn. Thậm chí là khả năng đem bên ngoài. Toàn bộ Bắc Mang học viện Dạ ra đệ tử. Toàn bộ đồ sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như Dạ hoàng có thể xuất thủ. Cuối cùng oanh sát Sở Phong Miên. Thế nhưng là Dạ gia đã triệt để hủy diệt. Bọn họ liền xem như giết Sở Phong Miên. Vậy không làm nên chuyện gì. Điểm này đúng lúc là đâm trọt Dạ hoàng uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ Dạ gia đối phó Sở Phong Miên. Chính là vì báo năm đó Dạ Thiên Quân thù hận. Nhưng bây giờ, nếu là giết Sở Phong Miên, phải bỏ ra Dạ ra hơn phân nửa đệ tử tính mệnh đại giới. Liền xem như Dạ hoàng, cũng không dám tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, nhanh chóng buông ra chúng tinh. Chúng tinh thế nhưng là Bắc Mang học viện phó viện trưởng. Người thế mà nắm lấy đầu của hắn. Cái này là tử tội. Người biết không? Lại là một tôn Dạ gia lão tổ. Lớn tiếng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng. Tại nói nhảm. Ta kế tiếp liền giết ngươi. Sở Phong Miên nghe được cái kia Dạ gia lão tổ mở miệng. Băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một câu nói kia. Lộ ra tùm sát khí. Lệnh ở đây vô số lão tổ, đều là không rét mà run, quá điên cuồng. Động tác này, anh nở em một câu yêu thương. Giả ra tại Bắc Mang học viện, đã là tung hoành vạn năm. Tại cái này vạn năm bên trong, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này khiêu khích bọn họ Giả ra. Đồng dạng cường giả, liền xem như có thể hủy diệt Giả ra hơn phân nửa đệ tử thực lực. Cũng không có người dám đi làm. Bởi vì làm như vậy, khẳng định sẽ bị Giả ra không chết không thôi truy sát. Có thể đi đến một bước này cường giả, cái nào không phải cực kỳ chân quý tính mạng mình, ai đều sẽ không đi làm mạo hiểm như vậy cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Sở Phong Miên khác biệt. Sở Phong Miên thế nhưng là điên cuồng tới cực điểm tính cách. Kiếp trước hắn, đã là chết qua một lần. Một thế này mệnh đã là kiếm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi hắn kiếp trước, liền xem như tay trói gà không chặt, đều xưa nay không hội bị người uy hiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một thế này, hắn có thực lực như thế, thì càng không hội thỏa hiệp. Đã Giả ra muốn giết, vậy liền giết cái cá chết lưới rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đứng trên không trung, hắn trên thân làm sát cơ. Đã là sáng loáng dương hiện đi ra. Giả chúng tinh đầu lâu bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Theo Sở Phong Miên dần dần dùng sức, thậm chí là sau một khắc, đều muốn bị bóp nát đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.